Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có người muốn cướp cô làm con dâu, trong lòng rung lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Nhìn những người đó, tầm mắt bất giác tăng lên vài phần đối nghịch tức giận. Ở trong mắt hắn, đường hải nhân lúc này so với hôn nhân có giá trị càng thêm quan trọng. Bằng không, hỏi hải nhân là được rồi, xem nó thích con ông hay là con của tôi. Này, đối với các trưởng bối kính yêu, đường hải nhân cảm thấy thực khó xử. Cho dù là khéo léo từ chối qua rất nhiều lần, trong tiệm vẫn là thường có khách tỏ vẻ nhiệt tâm với hôn sự của cô, muốn thay cô giới thiệu đối tượng. Bằng không thì chính là tự mình biểu đạt ý muốn theo đuổi, muốn xin số điện thoại của cô. Tuy rằng trong tiệm cũng có những nữ phục vụ chưa kết hôn khác, nhưng đường hải nhân luôn tươi cười khả ái, nhớ rõ ràng thói quen ăn uống của mỗi người khách, coi khách là bạn bè như nhau, hỏi han ân cần. Không thể nghi ngờ trong cảm nhận của mọi người, họ tuyệt đối công nhận cô là người được lựa chọn phục vụ nhiệt tình, lại thích hợp nhất lấy về làm bà xã, nàng dâu của mình. Chính là cô bản thân thường cảm thấy vô phúc chịu đựng số đào hoa như vậy. Hai cô chú cũng đừng khiến cho hải nhân của chúng con khó xử đi. Hải nhân đi làm dâu của hai cô chú, lợi nhuận trong tiệm của con sẽ phải tụt đi phần nửa đấy. Lúc này Cao Tú Chân, bà chủ tiệm cà phê đứng ra thay nhân viên của mình giải vây. Trong thời gian nói chuyện, thừa cơ nắm lấy bả vai của đường hải nhân rời khỏi chiến trường. Biết có nhiều người khách đều vì đường hải nhân phục vụ mà lần nữa tới thăm cửa tiệm. Mạc Kiệt uống một ngụm đồ uống, đang lúc hơi cảm thấy vừa lòng hành động của bà chủ tiệm kia thì lại nghe được cô ta đè thấp âm lượng nói: "Hải nhân, tháng sau em trai chị từ Mỹ trở về, đến lúc đó lại giới thiệu cho các em làm quen." Cách hắn uống cái ly, nụ cười thanh nhã lộ ra từng trận hàn khí. Dựa theo tình huống này, còn cần phải chờ đợi tới một năm sao? Hắn không biết người phụ nữ kia cự tuyệt thật sự hay là giả bộ khéo léo từ chối, muốn dựa vào cái mác độc thân để hấp dẫn càng nhiều ánh mắt của người theo đuổi, cố ý gợi lên sự hứng thú của người khác. Có điều một khi cô ta gật đầu, quyền kinh doanh của hắn thực sự khả năng sẽ qua tay người khác. Hắn tức giận bất bình nhìn quanh tiệm cà phê này, phong cách Mỹ tuổi trẻ năng động, đồ ăn và thức uống là sự kết hợp bán cà phê, bán kem, lại bán thức ăn nhẹ cùng với bánh bông lan, còn có một đám khách nói chuyện phiếm rôm rả giống như đang chờ đợi cò kè mà cả. Cái loại tiệm nhỏ lộn xộn này nghĩ thế nào cũng không giống với địa điểm ông nội sẽ thích. Thực không hiểu làm sao ông có thể thường xuyên tới nơi này dùng cơm. Nhưng nghe bác tài xế vừa về hưu nói, Mạc Đông Hán một năm qua hầu như tuần nào cũng sẽ tới tiệm ngồi chơi, có khi thậm chí nghỉ ngơi hết thảy cả buổi chiều. Mạc Kiệt thực sự không hiểu, hắn không rõ nguyên nhân tại sao ông đem toàn bộ cổ phần công ty lưu lại cho một nhân viên phục vụ. Không hợp khẩu vị của anh sao? Ngẩng đầu, đường hải nhân đang đứng bên cạnh bàn, hoang mang nhìn món bánh sô-cô-la vẫn chưa hề bị đụng tới trong đĩa của hắn, cùng ly nước sinh tố hoa quả giảm xuống không đến 2 cm. Không phải, là do bản thân tôi, bởi vì gần đây xảy ra một vài chuyện, đột nhiên có chút luyến tiếc dùng hết phần ăn may mắn này. Có thể vì tôi tạm để nguyễn bông lan này không? Nụ cười của hắn lại trong nháy mắt điều chỉnh hành độ, chuyển thành một độ cong tào nhã, giọng điệu lại lộ ra vẻ u sầu nhàn nhạt, nhạt. Hắn nói may mắn, nhưng ổ bánh bông lan kia rõ ràng là cô dùng để xin lỗi hắn. Xem ra hắn hẳn là gặp phải chuyện quấy nhiễu rất phiền lòng. Cô tự nhiên thân mật muốn quan tâm người đàn ông, mặt mang nụ cười nhưng ánh mắt lại có điểm u buồn này. Nhưng nghĩ đến hai người dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hỏi việc riêng của người khác tựa hồ có vẻ không lễ phép mấy, vì thế cô kiềm chế cơn xúc động kia xuống, cười cười với hắn: "Tôi giúp anh đóng gói lại, hoan nghênh anh lần sau lại đến nha." Cô không biết người mà bản thân hoan nghênh lại là cái loại đàn ông gì, sau nụ cười kia của hắn kỳ thực là bụng dạ khó lường. "Cảm ơn." Nhưng ở mặt ngoài hắn tuyệt đối là người lịch thiệp 10 phần, luôn có thể dùng biểu cảm dáng vẻ tinh chuẩn để thành công đáp nạn ấn tượng mà hắn muốn mang lại cho người khác. Lát sau được hải nhân tiễn hắn ra tới cửa tiệm, bắt gặp được một cô gái dắt chó, còn dùng xe em bé đẩy một đám chó con. Cô lập tức ngồi xổm xuống, giang hai tay ôm con chó kia: "Tiểu công chúa, em ở cữ xong rồi ư? Cục cưng thật đáng yêu nha. Mấy bé trai hay là bé gái đây?" Người đàn ông đi xa quay đầu nhìn một cái, thấy một màn chói lọi huy hoàng kia, lại quay lưng nhìn ánh mắt cô, càng khó có thể tin hơn. Giống cô ta, cái loại phụ nữ này rốt cục vì sao, dựa vào cái gì? Đi đến khách sạn nơi tổ chức yến hội, Tử Vĩ Dân đã chuẩn bị ổn thỏa một bộ âu phục để chờ hắn. cũng chuẩn bị luôn một gian phòng để hắn có thể thay quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net